Bất Diệt Long Đế, chương 1684, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cự ly ác ma đại doanh mấy trăm dặm, Lục Ly tựu ngừng lại, hắn biết ác ma ở bên ngoài khẳng định mai phục rất nhiều trinh sát, còn có rất nhiều tiềm ẩn cường giả, trước đó hắn chẳng phải gặp một cái tám canh ác ma sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bắt đầu phóng thích hư không trùng, để hư không trùng tiềm nhập lòng đất, đồng thời hắn để huyết linh nhi xúc tu cũng dọc theo đi lòng đất đi dò xét ác ma đại doanh bên trong bố trí pháp trận. Ác ma bố trí đại trận rất kỳ lạ, nhưng bọn hắn bố trí thủ pháp lại không mạnh, bọn hắn bày trận trận văn đều trong lòng đất. Huyết linh nhi chỉ cần phát hiện trận văn về sau, tùy ý đem trận văn cho cái biến về sau, cái này pháp trận ngay lập tức sẽ hủy đi. Trước đó thần ma đại trận liền là bị cải biến mấy đầu chủ yếu trận văn, thoáng cái tựu phá hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không trùng không ngừng phóng thích, Lục Ly lần này không định đi tập kích ác ma đại doanh ác ma, mà là chuẩn bị tập kích ngoại vi ma nô. Bởi vì hư không trùng gần nhất số lượng giảm mạnh, Lục Ly chuẩn bị để hư không trùng gặm ăn ma nô, phân liệt mấy lần sau hư không trùng số lượng hồi sẽ vượt qua mấy lần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy chục ức hư không trùng ẩn núp đi lòng đất, huyết linh nhi dò xét đến xuống mặt pháp trận, Lục Ly để huyết linh nhi lập tức đem sở hữu pháp trận đều cho phá vỡ. Hư không trùng, theo lòng đất tiến lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly ra lệnh chính hắn nhưng không có cùng đi qua, lần này hắn chỉ là để hư không trùng đi thôn phệ, hắn ở chỗ này đồng dạng có thể điều khiển hư không trùng, không cần mạo hiểm. Hư không trùng nhanh chóng theo lòng đất tiến lên, Lục Ly âm thầm tính toán, đoán chừng hư không trùng đi về phía trước có mấy trăm dặm về sau, hắn đối mẫu trùng ra lệnh. Để sở hữu hư không trùng xông ra mặt đất tao ngộ bất cứ sinh vật nào lập tức công kích gặm ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẫu trùng có thể điều khiển tất cả tử trùng, bên kia vài tỷ hư không trùng toàn bộ theo mặt đất bao phủ ra. Phía trên là lít nha lít nhít ma nô, hư không trùng thoáng cái xông vào ma nô trong thân thể nhanh chóng gặm ăn. Ma nô không có mệnh lệnh là tuyệt đối không dám lộn xộn, sở dĩ những cái kia ma nô đều chỉ có thể tại nguyên chỗ cuồn cuộn lấy, đau nhức gào giống, một cái ma nô cũng không dám đào tẩu. Hiu hiu hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xa xa ác ma đại doanh bên trong vô số ác ma phóng lên tận trời, rất nhiều ác ma cường giả hướng bên này nhanh chóng bay tới. Khi bọn hắn nhìn thấy vô tận hư không trùng theo lòng đất xuất hiện, một nháy mắt ít nhất mấy trăm vạn ma nô bị gặm ăn sau. Những cái kia ác ma không chỉ có cũng không đến hỗ trợ, ngược lại hoảng sợ lui lại. Trùng ma tới, mau lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh chóng bẩm báo đại đế, trùng ma tới, lần này xuất động vô số sâu, muốn đem chúng ta đều cấp gặm thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau rời đi này đó sâu quá khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía ác ma hoảng sợ lui về phía sau, ngay cả một ít sáu canh tám canh ác ma đều ở phía sau lui, bọn họ đối với này đó sâu là sợ hãi tới rồi không nổi, nhiều ít ác ma cùng ác ma cường giả đều chết ở này đó sâu trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoảng cái gì, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Vưu Tinh đại đế mang theo hai cái mười canh ác ma bay tới lại đây, hắn bạo nộ giống to lên. Mở ra luyện thần đại trận, đêm này đó sâu đều cấp luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại đế, đợi một lát, một cái tám canh ác ma bay lại đây bẩm báo nói. Luyện thần đại trận bị phá hư, vô pháp mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn trướng, Vưu Tinh đại đế một cái tát quét qua đi, đem cái kia ác ma lĩnh chủ cấp chụp bay, hắn giống to lên. Còn thất thần làm gì? Lập tức đi bày trận, còn lại tám canh ác ma tùy ta ở phụ cận siêu tầm, Lục Ly khẳng định ở phụ cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi bên này bày trận, Lục Ly đã làm mẫu trùng khống chế hư không trùng chiều chui vào dưới nền đất chiều mặt bắc một đường đi trước vạn dặm. Hư không trùng có thể hóa thành hư ảnh, căn bản vô pháp tập sát, nói nữa hư không trùng chạy giống nhau ác ma đại quân dám đuổi giết. Hưu tương đương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. một cái 10 cánh ác ma chiều Lục Ly bên này bay tới, Lục Ly sớm lui về phía sau, ở cái này 10 cánh ác ma tỏa định hắn phía trước nhảy vào một cái đơn hướng truyền tống trận nội truyền tống đi rồi. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vưu Đạt bạo nộ tạp ra một đạo liêu quang, đem bên này một tòa tiểu sơn bắn cho đến dập nát, hắn bạo nộ giống to lên. Lục Ly, ngươi nếu là anh hùng nói, liền đường đường chính chính cùng chúng ta một trận chiến, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân. Lục Ly đã sớm truyền tống đi rồi, chỉ là đi mấy vạn dặm ở ngoài, Vưu Đạt lại không biết Lục Ly gần truyền tống mấy vạn dặm xa, cho rằng Lục Ly phi độ hư không rời đi. Hắn bạo nộ ở phụ cận oanh kích một phen, quay trở về ác ma đại doanh bên kia cùng Vưu Tinh đại đế hội báo. Hắn trong cơ thể hư không trùng đã toàn bộ bị luyện hóa, lại làm hắn bị rất nhiều khổ, nhìn đến Lục Ly tự nhiên thực bạo nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly truyền tống đi rồi, lập tức chiều phương Bắc đi trước mà đi, đến hư không trùng ẩn núp địa phương, hắn xem xét một phen phát hiện hư không trùng đều phân liệt số lượng bắt đầu phiên bội. Hắn lấy ra thiên tà châu, đem hư không trùng thua một nửa theo sau khống chế dư lại hư không trùng tiếp tục chiều ác ma đại doanh bên kia lén đi mà đi. Hư không trùng dưới nền đất đi trước, không có bất luận cái gì tiếng động cùng dao động, hơn nữa tốc độ quá nhanh, tra xét khó khăn rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không trùng thực mau lại từ ác ma đại doanh bên ngoài toát ra tới tiếp tục tập kích ma nô đại quân. Lần này Lục Ly hạ đạt mệnh lệnh là tự do công kích nếu phân liệt lúc sau, làm phân liệt hư không trùng toàn bộ trở về, dư lại hư không trùng tiếp tục công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác ma đại doanh nội luyện thần đại trận muốn bố trí hảo không dễ dàng như vậy, liền tính bố trí thành công, Lục Ly có thể nháy mắt phá vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên hắn chuẩn bị làm hư không trùng không ngừng phân liệt, không ngừng tập kích. Chính hắn thì tại phụ cận du tàu, chỉ cần không bị 10 cánh ác ma theo dõi, hắn không sợ gì cả. Bên kia Vưu Đạt vừa mới trở về bẩm báo, bên này hư không trùng lại đi mà quay lại. Vưu Tinh đại đế đám người bạo nộ không dễ, vội vàng làm ác ma đại quân tàn ra, đồng thời đem ma nô đại quân triệu tập khai đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luyện thần đại trận bị hủy rớt, muốn trấn sát hư không trùng quá khó khăn, tuy rằng cường đại ác ma có thủ đoạn có thể trấn áp bộ phận hư không trùng, nhưng nơi này chính là vài tỷ hư không trùng a, lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vưu Tinh đại đế một chút lệnh phụ cận ác ma toàn bộ rối loạn, vốn dĩ bọn họ nhìn đến hư không trùng liền sợ hãi, một chút lệnh thối lui toàn bộ ác ma đều lập tức hoảng sợ chiều bốn phương tám hướng bỏ chạy đi, làm cho cả ác ma đại doanh đều trở nên hỗn loạn lên. Ngô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tượng bên trong thành rất nhiều cường giả thời khắc đều ở giám thị phía dưới tình huống ác ma đại doanh đại loạn, bên trong thành toàn bộ người đều thấy được. Hơn nữa rất nhiều ác ma trên mặt đều là hoảng sợ chi sắc phi thường rõ ràng. Tình huống như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám cường giả hai mặt nhìn nhau, ác ma đại doanh cư nhiên loạn đi lên, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Lục Ly, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Quản cùng Lạc Hoàng liếc nhau, hai người đôi mắt đều sáng lên. Trừ bỏ Lục Ly ngoại, ai cũng không có khả năng làm ác ma đại doanh loạn lên. Này thuyết minh Lục Ly không ngừng ở ác ma đại doanh nội quấy rối, ba cái 10 cánh ác ma lại lấy hắn không có biện pháp. Hảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 cánh ác ma đều lấy Lục Ly không có biện pháp, Lạc Quản cùng Lạc Hoàng đôi mắt càng sáng vài phần. Nếu phía trước chỉ là thấy được một đường ánh dạng đông nói, hiện tại liền không sai biệt lắm cảm giác muốn sáng sớm. Gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Quản vào giờ phút này đột nhiên có chút một tia kinh nghi, nàng khắp nơi nhìn quét vài lần, lại nhắm mắt lại cảm ứng một phen, đột nhiên kinh hỉ nói. Đại gia có hay không phát hiện bên trong thành ác ma hơi thở loãng rất nhiều, gần nhất chúng ta cảm xúc đều thực ổn định, bên trong thành không còn có phát sinh bạo loạn. Đối, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Quản vừa nói, một đám cường giả đều phản ứng lại đây, mọi người cảm ứng một phen, sắc mặt đều lộ ra vui mừng. Tuy rằng mọi người không biết cái gì nguyên nhân, nhưng ít ra tình huống ở một chút cải thiện. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.